anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này có đối thoại tiếng Anh vì Tiểu Linh đang du học, mong mấy bợn cố dịch nhé, toàn ngữ pháp đơn giản ấy mà, hi hi, VCH 85. Tiểu Linh à, tôi hận anh vô cùng. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã luôn dặn lòng phải đối xử tốt với anh, phải giúp cả anh và tôi vượt qua nỗi đau của quá khứ. Tôi đã dùng trái tim đầy những thương tổn vì bị bỏ rơi của mình để làm ấm trái tim anh trở lại, tôi đã đánh đổi tất cả để bảo vệ tình yêu của cả hai. Ngày trước việc tôi làm tất cả đều là vì bản thân, mọi người đều nói tôi sống ích kỷ dẫu tôi có quan tâm đến họ như thế nào. Vậy mà gặp anh dường như tất cả mọi việc tôi làm đều là vì nghĩ cho anh, lo cho anh. Anh có biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nhận lại được tình yêu của anh? Và có biết cùng với đó tôi cũng đã phải lo sợ như thế nào với bí mật mình đang nắm giữ? Khi anh rời xa tôi vì Tiểu Quyên, tôi đã thực sự cảm giác an tâm khi biết anh yêu tôi rất nhiều, yêu nhiều đủ để từ bỏ để cho tôi được hạnh phúc. Tôi đã sống với cảm giác an tâm lần đầu tiên khi ở bên cạnh anh, và bởi thế tôi càng dặn mình phải làm nhiều hơn cho anh. Vậy mà cuối cùng, cái mà tôi nhận được cuối cùng cũng vẫn chỉ là sự tổn thương. Tất cả đều là do tôi đã tự ngộ nhận tình yêu của anh còn không đủ để níu kéo tôi như tên kia, hắn ta dẫu đã từ bỏ tôi nhưng hắn ta vẫn còn dũng khí để giữ lấy tôi lần nữa, dù là hành động bỉ ổi chia rẽ tôi và anh nhưng đó cũng là một biểu hiện của tình yêu, ít nhất còn hơn kẻ hèn nhát ích kỷ anh chỉ biết chạy trốn. Tôi không trông mong anh có thể tha thứ cho tôi vì nếu anh yêu tôi thì sẽ cảm thấy tức giận, đó là điều đương nhiên, nhưng tôi lại không nghĩ anh lại lẩn tránh đối mặt với vấn đề, anh lại chọn cách rời xa tôi để giải quyết. Anh là thằng hèn, tình yêu với một kẻ như anh là một sự sỉ nhục. Lúc trước ngay cả đối mặt với Nguyên anh cũng chưa một lần làm đã đủ cho thấy anh hèn mọn đến mức nào. Tôi nghĩ cái quái gì mà lại yêu anh mù quáng và ngu ngốc như thế chứ. Tôi còn van xin anh như một con ngốc không có lòng tự trọng. Tôi bị điên thật rồi. Tôi hận anh, tôi sẽ mãi mãi hận anh, sẽ mãi hận. Tiểu Linh, em xin lỗi, em không nên nói những lời như thế, anh hãy xóa tin nhắn đó đi, em xin lỗi, em sai rồi, em điên nên mới nói với anh như thế. Từ đầu đến cuối lỗi lầm đều do em mà ra cả, anh hoàn toàn không có lỗi gì hết. Là em sai, là em, đáng lẽ ra em phải thú nhận với anh khi tình cảm của chúng ta đang tiến triển tốt để xin một sự tha thứ, đáng lẽ ra em phải chủ động đối mặt với lỗi lầm của mình, em không nên giấu anh mọi chuyện như thế, em xin lỗi, là lỗi của em thực sự biết lỗi rồi. Tiểu Linh à, bên này trời đang mưa, mưa lớn lắm, em đã nói với anh là em ghét mưa chưa nhỉ? Hình như là nói rồi, em ghét mưa lắm, vì cứ mỗi lúc mưa là em lại cảm thấy rất buồn. Anh cũng biết tính em mà, một người vô tư như em mà buồn thì trông sẽ rất là buồn cười. Hì hì, mưa lớn lắm anh ạ, mưa làm em nhớ anh lắm. Em rất nhớ anh đến phát điên lên được. Em muốn gặp anh, mà không, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi là đủ, nhìn từ xa cũng được. Em nhớ anh lắm, anh có bao giờ nhớ em? Mùa hạ đến rồi Tiểu Linh à, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Nếu anh quên sinh nhật em thì có phải anh rất xấu không? Em rất buồn, em rất nhớ anh có thể tặng em một món quà được không, em muốn được nhìn thấy anh, chỉ một lần thôi, em xin anh. The girl has Sasko, who, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết người mà Jason nhắc đến là ai nhưng tôi vẫn hỏi lại trong vô thức cứ như một phản xạ tự nhiên không chấp nhận sự thật vậy. Tôi vẫn hèn nhát như vậy. The girl send the voice messages for you has Sasko. Is that so? Siko Yusmo. Chấm. Jason cười cười, tôi thì lại không cười nổi. Ngay cả khi nói tiếng Anh cũng có thể gọi tôi là tiểu nữa, không phải là Miss Moling đó chứ. You needn't reply that cô. What the piteous girl. She really want to meet and talk to you. Why don't you do that? She's very pitiable. Do you want to love her? Vẻ mặt Jason có vẻ khó chịu, tôi biết là mình nói như thế rất quá đáng, nhưng tôi không muốn cậu ấy cứ xen vào chuyện của tôi như vậy. Don't reply her again, ok, if you like, vì cô gái đó mà tôi với Jason lại giận nhau. Đồ phiền toái, sinh nhật cô thì lại là ngày xui xẻo đen đủi của tôi. Tôi bỏ ra ngoài, ở đây hoàn toàn khác với Hà Nội, không khí trong lành và khoáng đạt hơn rất nhiều. Đứng ở giữa vỉa hè mà nhìn mọi thứ đều thấy rất tươi sáng và đẹp, tuyệt nhiên không hề cảm thấy ô nhiễm hay khó chịu gì. Cứ như thể tôi đang đứng giữa một thế giới kỳ diệu vậy. Khoảng cách giữa tôi và cô ta rất xa nhưng có một khoảng cách không gian vô hình khác còn xa vời hơn cả. Khoảng cách địa lý có thể rút gọn nhưng khoảng cách không gian vô hình thì tuyệt nhiên không thể nào rút ngắn dù chỉ là một chút ít. Tôi hướng ánh nhìn về phía đất nước mình, nơi cô ta đang sống. bỗng trời đổ mưa, mọi người đều tìm cách trú mưa, nhưng tôi thì vẫn đứng trên đường và nhìn vô thức như thế. Tôi đưa tay hứng nhức hạt mưa, bầu trời đang rất trong xanh, hơn cả lại có nắng nhẹ rất dịu, nhưng đột nhiên lại có những hạt mưa từ đâu rơi xuống. Một khung cảnh tuyệt vời. Cô gái đó ghét mưa vì mưa khiến cô ta trở nên yếu đuối và khiến cô ta nhớ đến tôi. Mưa đáng ghét đến vậy sao? Phải rồi, mưa đang làm rò rỉ nỗi đau trong tim tôi, đã quyết tâm đóng chặt nó lại rồi, vậy mà những hạt mưa chứa đầy axit chết tiệt lại chảy vào ăn mòn và làm những nỗi đau đã được cất giấu kỹ càng rò rỉ ra và bao chiếm lấy con người tôi. Mưa đúng là rất đáng ghét. Nó làm tôi đau, làm tôi lạnh, làm tôi nhớ. Và làm tôi thêm yêu. Tôi cũng nhớ cô gái đó. Ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, hãy để tôi yếu đuối đối mặt với tình cảm của mình, hãy để tôi được phép đối mặt với nỗi nhớ cứ mỗi ngày một giày vò tôi. Chúc sinh nhật vui vẻ, tôi cũng nhớ em rất nhiều. Mưa, có vị mặn, cách chương.